Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Người Lùn Nhị Kiếp Huyền Binh. Tác giả, Phượng Si. Lão người lùn truy pháp thật là quá nhanh. Nếu không phải Tần Cung hồn lực cường đại tới rồi nghịch thiên trình độ, căn bản vô pháp thấy rõ lão người lùn truy pháp vận hành lộ tuyến cùng chế tạo binh khí tài liệu, chung kết cấu biến hóa. Lúc này, Tần Cung sắc mặt trở nên một mảnh nghiêm túc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Người lùn rèn thủ đoạn ở như thế nguyên thủy dưới tình huống, kỹ thuật lại có thể đạt tới kinh thiên địa quỷ thần khiếp trình độ. Đặc biệt kia bộ truy pháp, thật là quá quỷ dị huyền diệu. Không bàn mà hợp ý nhau vũ trụ sao trời vận hành vô thượng chí lý. Lúc này Tần Cung đã không còn chú ý với chế tạo binh khí trình tự cùng toàn bộ quá trình. Hắn hồn lực nháy mắt đem lão người lùn truy pháp mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức toàn bộ khắc họa ở thức hải bên trong. Lão người lùn mỗi nhất thức truy pháp đều có biến hóa, thiên biến vạn hóa, mà thức thứ nhất lại hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải Tần Cung hồn lực nghịch thiên nói, liền tính giống nhau luyện khí đại tông sư cường đại hồn lực, chỉ sợ cũng vô pháp đem này bộ truy pháp hoàn toàn ký lục xuống dưới. Mà này bộ truy pháp chung, liền tính rơi rớt nhất chiêu nhất thức, chọn bộ truy pháp cũng chung đem toàn bộ mất đi, biến mất ở hồn lực bên trong, lại khó có thể bắt giữ. Vô cùng thần kỳ, Tần Cung chỉ có thể cấp ra như vậy một cái kết luận. Lúc sau, hắn đem đôi mắt khép kín lên, hồn lực toàn lực phát động, một bên đem này bộ truy pháp thật sâu mà khắc họa ở thần thức bên trong, sử chi hình thành không thể xóa nhòa tinh thần dấu vết. Một bên bay nhanh tính toán này bộ truy pháp nhất chính xác vận hành quỹ đạo. Thực mau, kia khối tài liệu bị đập đến biến ảo hơn 10 thứ hình dạng. Lúc sau, lão người lùn bàn tay vung lên. Này khối tài liệu phi vào lò hỏa bên trong, tiếp tục nung khô, mà đệ nhị khối chế tạo binh khí tài liệu cũng bay đến thiết cái thớt gỗ phía trên. Ô ô ô ô, khanh khanh khanh, đại trùy vũ động không ngừng, bắt đầu rồi đệ nhị khối tài liệu đập, mà lúc này đây, trùy pháp vận hành quỹ đạo lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Một bộ thân trùy pháp lại lần nữa xuất hiện, Tần Cung hồn lực không dám hơi có thả lỏng, hoàn toàn tẩm dâm tới rồi lão người lùn truy pháp bên trong. Như thế, từng khối tài liệu bị vẫy gọi ra tới, từng khối luyện khí tài liệu bị quăng vào lò hỏa bên trong. Gần 4 khối chế tạo binh khí tài liệu, lão người lùn mỗi khối tài liệu sử dụng truy pháp đều bất đồng. Mà mỗi khối chế tạo binh khí tài liệu cũng bị đập 36 thứ, nung khô 36 thứ, phía trước phía sau. 3600 trùy qua đi, mỗi một trùy đều không có một lần lặp lại, mà Tần Cung hồn lực cũng suốt đêm này 3600 trùy trùy pháp hoàn toàn khắc họa ở thần thức bên trong. Lúc sau, 4 khối tài liệu bắt đầu đặt ở cùng nhau nung khô. Tiếp theo, 4 khối tài liệu cũng bắt đầu đặt ở cùng nhau đập. Này lại là một bộ tân trùy pháp, lần đầu tiên dung hợp 4 khối tài liệu đều dùng ra 900 trùy. 4 lần gõ qua đi, lại là 3600 trùy, mà này 3600 trùy trùy pháp lại cùng lúc trước 3600 trùy trùy pháp hoàn toàn bất đồng, phía trước phía sau, 7200 trùy đi qua, thế nhưng không có một trùy là trọng dạng, hơn nữa mỗi một trùy uy lực đều đại đến kinh người. Tần Cung đã từng ở trường Bạch Sơn Tát Mãn Hỗn Độn trong hồ lô sắm vai quá ngàn năm trận pháp. Lúc này, hắn sắm vai năng lực hoàn toàn có thể dùng nghịch thiên tới hình dung. Ở 7200 trùy qua đi, Tần Cung trên mặt đã xuất hiện sáng tỏ chi ý. Thì ra là thế, thì ra là thế, quá thần kỳ. Thế nhưng chỉ là đơn giản cùng mấy trùy trùy pháp, thế nhưng có thể thiên biến vạn hóa. Là người phương nào sáng tạo loại này kinh thiên địa quỷ thần khiếp trùy pháp đâu? Nó hoàn toàn phù hợp vũ trụ sao trời vận hành chí lý. Này không chỉ là một bộ chế tạo thật binh vũ khí sắc bén trùy pháp, càng là một bộ lực sát thương cực kỳ khủng bố nghịch thiên trùy pháp. Rốt cuộc suy tính ra người lùn này bộ nghịch thiên trùy pháp, Tần Cung trong lòng khiếp sợ rất nhiều, một tia hiểu ra chợt thăng lên trong lòng. Nếu người lùn có thể đem sao trời cùng vũ trụ vận hành chi lý ứng dụng đến rèn chi thuật thượng, ta đây có thể hay không đem pháp trận gia nhập đến hồn luyện thuật chung đâu. Phía trước phía sau hơn 10 ngày qua đi, chợt chi gian, cửu thiên mây di chuyển, mây đen cuồn cuộn mà đến, đem tộc người lùn quảng trường hoàn toàn bao phủ ở mây đen dưới. Mây đen càng tụ càng hậu, tầng mây ép tới càng ngày càng thấp, cánh tay phẩm chất lôi điện ở mây đen trung tàn sát bừa bãi không thôi. Thượng băng tuyền, lúc này, lão người lùn trùy pháp không ngừng, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Địch nhân tộc chiến sĩ nhanh chóng mà hành động lên. Một con thật lớn thùng gỗ bị đẩy đến quảng trường phía trên. Trong thiên địa độ ấm chợt giảm xuống. Mà lúc này, lão người lùn trong tay đại chùy lấy một cái quỷ dị góc độ chợt đập ở thành hình cự chùy chùy thân. Phía trên, xích, vừa mới bị rèn ra tới rìu lớn hóa thành một đạo lưu quang. Bỗng nhiên gian bắn vào tới rồi thật lớn thùng gỗ băng tuyền bên trong. Ngao! Tôi binh cơ hồ nháy mắt hoàn thành, rìu lớn phát ra một đạo rồng ngâm tiếng động, chợt phóng lên cao, huyền với trên 9 tầng trời. Ầm ầm ầm, răng rắc sát sát, mây đen bên trong lôi điện nháy mắt bạo động khởi. Tiếp theo, liên tiếp lưỡng đạo thiên lôi từ tầng mây bên trong chút xuống mà xuống. Nặng nề mà bổ vào rìu lớn rìu thân phía trên, nguyên lai ảm đạm rìu đang ở lôi điện rèn luyện dưới. Trong phút chốc hào quang chiếu rọi, từng trận rồng ngâm tiếng động tự rìu lớn bên trong chuyển hướng không trung. Thiên lôi nhị kiếp một quá, đầy trời mây đen cuồn cuộn mà đi, trong thiên địa lại phục thanh minh, mà trên bầu trời rìu lớn hào quang vạn trượng, uy lực khủng bố từ trên trời giáng xuống. Nhị kiếp huyền binh, kinh hô tiếng động vang vọng toàn bộ tộc người lùn đá xanh quảng trường. Ngay cả tần cung đều cả kinh đứng dậy. Thầm nghĩ trong lòng, ai nói đơn giản rèn vô pháp sinh thành huyền khí. Tộc người lùn binh khí rèn phương pháp thế nhưng như thế thần kỳ. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn rèn chi thuật thế nhưng đạt tới nhị kiếp luyện khí đại tông sư cảnh giới. Mà chính mình hồn luyện phương pháp cũng gần đạt tới tam phẩm luyện khí đại tông sư cảnh giới. Thế nhưng không bằng nhân gia. Thật là sơ suất quá. Thoạt nhìn. Muốn thắng được trận thi đấu này, chỉ có thể bí quá hóa liều, chỉ mong thiên bất diệt ta đi. Lúc này, tinh linh nữ vương cùng thú nhân tộc tộc nhân sôi nổi lại đây hướng lão người lùn chúc mừng. Tộc người lùn tộc trưởng, không nghĩ tới a, người rèn chi thuật thế nhưng đã đạt tới như thế nghịch thiên nông nỗi. Giao nhớ năm đó người lùn tổ tiên trung rèn đại sư, cũng bất quá sáng tạo ra tam kiếp huyền binh thần thoại. Trăm triệu không nghĩ tới, người thế nhưng này tới rồi nhị kiếp huyền binh cảnh giới. Thật là thật đáng mừng a. Tinh linh nữ vương vẻ mặt khiếp sợ mà mở miệng nói. Lão người lùn hướng về tinh linh nữ vương liên tục thi lễ. Miệng sưng không dám, lúc sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt trung hung quang liên tục lập lòe nhìn về phía tần cung. Giống lớn nói, tần cung, người chờ còn không dẫn hạng liền lục. Càng đãi khi nào, người tới, đêm này đó vô sỉ nhân loại ti bỉ cho ta tưới thượng du. Điểm thiên đèn, nghe xong lão người lùn nói sau, tộc người lùn chiến sĩ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Như lang tựa hổ về phía tần cung đám người liền vọt lại đây. Tinh linh tộc tộc trưởng cũng đem bất đắc dĩ ánh mắt đầu hướng về phía tần cung. Thoạt nhìn, người thanh niên này mệnh chung nhất định phải có này một phen kiếp nạn. Chính mình chính là tưởng cứu hắn, chỉ sợ đều không thể. Chậm đã, đúng lúc này, tần cung vẻ mặt đạm nhiên mà vẫy vẫy tay kêu lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.